Đạo, chương 1654, băng cùng hỏa dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần cả người bị bao vây ở băng cứng trong, tựa như một khối đóng băng loại, không cách nào nhúc nhích nửa điểm, chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng ngăn cản. Làm lòng người quý kinh khủng lạnh lẽo, theo lỗ chân lông chui vào tiêu thần thân thể trong, sở trải qua nơi, huyết nhục gần như đông lại, trong cơ thể pháp lực điên cuồng lưu truyền, triệt tiêu hóa giải xâm vào thể nội lạnh như băng khí, miễn cưỡng đưa thân thể bảo vệ, nhưng pháp lực hao tổn tốc độ giống như trước đạt đến mức độ kinh người. Dựa theo loại này hao tổn, tốc độ, hắn kiên trì không được quá lâu thời gian, nếu tại trong lúc này không cách nào thay đổi hiện trạng, hắn có lâm vào không cách nào thoát thân hắc uyên chung, cho đến chết. Hàn đàm dưới đáy nước hồ ẩn chứa lạnh như băng lực lượng đột nhiên tăng vọt liễu mấy lần, lấy vượt ra khỏi tiêu thần lúc trước dự liệu. Nhưng khi hắn nhận thấy được điểm này thời điểm, thân ảnh đã rơi vào kia tuyệt đối băng hàn khí trong bao, mặc dù nghĩ muốn tránh thoát cũng đã chậm. Hôm nay, hắn đã bị vây ở hàn đàm dưới đáy, nếu là không thể thay đổi hiện trạng, đợi đến trong cơ thể toái nguyên sau tăng vọt lực lượng hao tổn hầu như không còn, đợi chờ hắn tất nhiên là vẫn là kết cục. Nhưng giờ phút này, tiêu thần mạnh mẽ đè trong lòng sao động bất an, ở trong trầm mặc đang đợi. Hắn tin tưởng, quang chiếu nếu để cho hắn như thế, tất nhiên sẽ có đạo lý của hắn, mà không phải đơn giản muốn để cho hắn chịu chết. Hàn đàm ngoài, quang chiếu lặng lẽ nhắm mắt, giờ phút này trong mắt trở nên mở ra, trong mắt thần quang chợt lóe, thấp giọng mở miệng. Tiểu tử, ngươi là ta Đa La Na gia tộc một lần nữa cao hứng hy vọng ta hao tổn tâm cơ đi giúp ngươi còn không còn kịp nữa, há lại sẽ hại ngươi. Lần này thăng long trì tạo hóa, ngươi có thể thu được bao nhiêu, liền muốn dựa vào một mình ngươi liễu. Nói xong, hắn một bước bán ra, thân ảnh thoáng chốc ra hiện tại hàn đàm trên, gương mặt ngưng trọng, trong đôi mắt đều là nghiêm nghị ý, hư không khoanh chân ngã ngồi, quang chiếu ống tay áo bên trong đan vươn tay ra, hướng kia hàn đàm một ngón tay đạo rơi, trong miệng gào to mở miệng. Thăng long đại trận, nghịch thiên cải mệnh, khải. Một ngón tay rơi xuống, cả cái sơn cốc nhất thời lặng lẽ rung động, mà kia trong hàn đàm mắt lạnh không có sóng nước hồ cũng chậm chậm sinh ra một tia ba đào. Ánh mắt rơi vào này hàn đàm mặt nước mơ hồ có thể thấy một tia huyết sắc từ nơi cực sâu hiện lên, tiện đà bằng tốc độ kinh người, hướng về phía trước phương điên cuồng khuếch tán. Tiêu thần trong lòng nôn nóng từ từ sinh ra, cảm ứng đến trong cơ thể thật nhanh biến mất lực lượng cùng với kia điên cuồng xâm nhập vô hưu vô chỉ tuyệt đối băng hàn, hắn đã đến gần như không cách nào vì kế trình độ. Một khi lực lượng hao hết, hắn sẽ ở thoáng chốc tiến vào tuyệt đối suy yếu trạng thái, mà ở loại này trạng thái, đáy đầm tuyệt đối lạnh như băng khí, đủ để đưa thoáng chốc đống sát. Rơi vào vô tận hàn đàm chỗ sâu, thân thể đông cứng ở băng cứng trong, cứng ngắc không cách nào nhúc nhích nửa điểm, bên tai có thể nghe được chỉ có mình càng ngày càng mềm kém vô lực tiếng tim đập. Loại này trạng thái hạ đang đợi tử vong phủ xuống hành hạ, đem sinh tử gian đại kinh khủng vô hạn lớn hơn, mỗi một lúc mỗi một khắc tiêu thần đều ở thừa nhận phi nhân đau khổ, lấy cường đại trái tim sinh sôi thừa nhận đây hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi lại tầm thường tu sĩ, hôm nay sợ là đã sớm hỏng mất. Mà hỏng mất thật nhiều chính là tiêu mất đối với băng hàn khí ngăn cản, bị thoáng chốc đống sát. Tỉnh táo, tiêu thần đã ngừng hô hấp cứ thế cố ý thấp xuống trong cơ thể pháp lực lưu truyền tốc độ thủ hộ ở tạng phủ chủ yếu khí quan yếu bất đối với thân thể những bộ phận khác bảo vệ cứ như vậy đáy đầm băng hàn lực lượng xâm nhập có trở nên càng thêm nghiêm trọng để cho thân thể của hắn gặp phải lớn hơn nữa thương tổn lại có thể ở trình độ lớn nhất thượng kéo dài tánh mạng hắn còn sống thời gian. Nhưng dù vậy, hắn lực lượng trong cơ thể cũng đã từ từ đến gần khô khốc. Đã đến cuối cùng canh giờ, nếu không xuất hiện biến hóa chính là tử vong. Mà vào thời khắc này, cả hàn đàm dưới đáy đột nhiên lặng lẽ run lên, mặc dù nhẹ vô cùng, nhưng chưa từng chạy ra tiêu thần cảm ứng. Hắn ảm đạm trong mắt đột nhiên sáng ngời, ở thời khắc sinh tử, hắn cảm ứng ngược lại đạt tới cực kỳ tinh chuẩn trình độ. Đây chính là hắn sở đợi chờ truyền cơ, vì chấn sau là thoáng chốc trầm mặc tiện đà bắn ra ra chính là kịch liệt rung động. Cả đầm sâu xa vào đến này cổ rung động chung, mà rung động căn nguyên, liền ở đáy đầm dưới. Một luồng mỏng manh như máu tương chất lỏng đang chấn động chung từ đáy đầm tràn ra tan ra vào trong nước thoáng chốc khuếch tán ra, hóa thành vẻ nhàn nhạt huyết sắc rồi sau đó lấy một loại tốc độ kinh người, hướng quanh thân điên cuồng kéo dài đi. Này một luồng huyết sắc tựa hồ hàm chứa vô cùng vô tận huyết sắc lực lượng, ở hàn nước trong đầm khuếch tán, màu sắc nhưng vô quá nhiều lờ mờ dung mạo. Theo sát theo ở nơi này một tia mỏng manh huyết sắc chất lỏng sau chính là thứ hai sợi, thứ ba sợi. Số lượng càng ngày càng nhiều từ đáy đầm tràn ra thật nhanh dung nhập vào nước hồ khuếch tán. Nhuộm đẫm đồng hóa vì huyết sắc hàn đàm nước đem tiêu thần ở bên trong băng cứng bao phủ, nhiều tia huyết sắc lực lượng tựa hồ gặp phải hấp dẫn loại thật nhanh chui vào kia băng cứng trong thoáng chốc đem hóa thành đỏ ngầu huyết sắc tựa như máu tươi ngưng kết mà thành. Làm những thứ này huyết sắc lực lượng tiếp xúc đến tiêu thần thân thể sau, không có gặp phải bất kỳ trở ngại, gián tiếp dung nhập vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Chui vào thể nội huyết sắc lực lượng, mang cho tiêu thần cảm giác đầu tiên chính là cực nóng. Tuyệt đối mãnh liệt nhiệt độ thật giống như hỏa sơn chỗ sâu nhất nham tương, có thiêu thế gian này hết thảy nhiệt độ. Ở cổ lực lượng này, hắn cường hãn thân thể cứ thế không cách nào làm ra cái gì ngăn cản, sẽ gặp bị dễ dàng thiêu vì cho bụi. Nhưng may nhờ tiêu thần trong cơ thể, giờ phút này chui vào số lượng vô cùng vô tận băng hàn chi lực. Tuyệt đối cực nóng cùng tuyệt đối băng hàn, vốn là bị vây hai loại cực đoan lực lượng, vô luận một mình tồn tại đều có thể hủy diệt hết thảy, nhưng làm bọn họ gặp nhau ở chung một chỗ, nhưng sẽ phát sinh thần kỳ biến hóa. Tuyệt đối nhiệt độ cực nóng huyết sắc lực lượng cùng tiêu thần trong cơ thể tàn sát bừa bãi băng hàn chi lực gặp nhau, giữa hai người nhất thời bắn ra ra kịch liệt va chạm xung đột lấy tiêu thần thân thể vì chiến trường, triển khai kịch liệt nhất chém giết. Cực nóng huyết sắc tiến vào tiêu thần trong cơ thể thoáng chốc liền xông vào đến kia chỗ nào cũng có tuyệt đối băng hàn chi chung, như bị kinh loại gián tiếp co rút lại thành một đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một cổ khác thường cứ thế là đúng đứng thẳng khí xuất hiện, nhất thời hấp dẫn tiêu thần trong cơ thể băng hàn khí chú ý, khi hắn quanh thân huyết nhục đang lúc tung hoành tàn sát bừa bãi băng hàn lực lượng, trong lúc bất chợt dâng hội tụ thả ra nồng đậm màu trắng băng vụ, đối với kia cực nóng huyết sắc triển khai điên cuồng tiễu trừ. Đối mặt số lượng vượt xa tự thân vô số lần băng hàn lực lượng, cực nóng huyết sắc lực thật chặt co rút lại thành một đoàn, nhưng không có nửa điểm sợ hãi, lặng lẽ rung động đang lúc thả ra xích hồng sắc lửa khói, bắn ra ra kinh khủng nhiệt độ. Màu trắng băng vụ cùng đỏ ngầu lửa khói thoáng chốc tiếp xúc, hai loại hoàn toàn đối lập lực lượng, hung hãn lần lượt thay đổi chém giết ở chung một chỗ. Băng hàn khí xẹt qua, hết thảy đông lại, hóa thành băng cương vùng đất lạnh, đỏ ngầu hỏa lực sờ tới, huyết nhục thiêu thành tựu sôi trào hỏa tương. Hai loại lực lượng chém giết nơi, tiêu thần đã bị băng hàn khí đông cứng thân thể, giờ phút này đột nhiên khôi phục cảm ứng lực lượng, nhưng nếu là có thể, hắn tình nguyện cự tuyệt khôi phục. Lạnh vô cùng nhiệt hai loại lực lượng lấy thân thể của hắn vì chiến trường chém giết thả ra vô cùng kinh người lực phá hoại, đưa biến thành chiến trường bộ phận phá hư phá thành mảnh nhỏ, mà ở này trong quá trình bắn ra ra, là kia vô tận thống khổ, lấy tiêu thần sau khi tăng lên tâm cảnh, nhưng lại không có pháp đem này thống khổ toàn bộ bài trừ gạt bỏ đóng bên ngoài. Tiêu thần nhất thời lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, ở hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng đụng nhau, chỉ có thể đau khổ thủ vững chống đỡ. Nhưng ở hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng chém giết chủ chiến tràng dọc theo chém giết lực lượng trong dư âm, đỏ ngầu cùng màu trắng trong lúc cánh xuất hiện nào đó dung hợp. Lạnh như băng cùng cực nóng dung hợp hóa thành một cổ ôn tính lực lượng, nhiều tia lờ mờ màu vàng, ở cổ lực lượng này tầng ngoài lặng lẽ chớp động. Ôn, chữ, ngụ ý ôn hòa, ấm áp, ân cần săn sóc, là một loại trung tính nhưng bị hấp thu lực lượng, cho nên ở nó sau khi xuất hiện một cách tự nhiên dung nhập vào đến tiêu thần bị phá hư phá thành mảnh nhỏ thân thể bên trong. Mà kèm theo cổ lực lượng này dung nhập vào tiêu thần thân thể thật giống như bị rót vào mới đích cường đại sinh cơ, bị hao tổn huyết nhục nhất thời lấy một loại tốc độ kinh người nhanh chóng chữa trị. Chẳng qua là loại này ôn tính lực lượng số lượng cực ít, chữa trị liễu bộ phận thân thể sau liền đã hao tổn hầu như không còn. Nhưng này một phần thân thể tương đối lúc trước nhất thời nhiều vài phần biến hóa tính chất càng phát ra bền bỉ bền chắc, nhiều tia yếu ớt màu vàng ở huyết nhục hoa văn đang lúc lóng lánh. Tiêu thần nhảy cảm nắm chặt đến tình thế nguy hiểm trong đích sinh cơ, cho nên hắn cố nén nhẫn nại lấy đến từ thân thể thống khổ, bắt đầu có ý thức đi tìm hấp thu hai cổ lực lượng chiến trường dọc theo tự do ôn tính lực lượng, đem bọn họ hấp thu, lấy tu bổ tự thân. Ở đến gần tử vong, kinh khủng nguy cơ vờn quanh, hắn lấy thậm chí đã quên mất thăng long chi cơ duyên, trong lòng suy nghĩ, chẳng qua là như thế nào vượt qua trước mặt nguy cơ, bảo toàn tự thân tánh mạng, cách chương.